Chư thần chiến bào phát huy thu toàn bộ hóa huyết thiên đạo vào tay áo, đánh cho nguyên khí nát bấy. Ngươi quả là một kình địch không ngờ lại vọng tưởng có thể vây khốn ta. Đây là chuyện không có khả năng. Huyết hải thiên ma thấy cảnh tượng này, thần sắc ngưng trọng hẳn nhưng ánh mắt vẫn điên cuồng, ý niệm dữ tợn không hề giảm bớt. Chẳng qua ngươi không thể vây khốn ta thì ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, đột phá phong tỏa. Ta sẽ ra ngoài phóng thích đồng bọn của ta. Ngay trong nháy mắt này, huyết hải thiên ma bắt đầu áp xúc lực lượng, dường như muốn bộc phát ra một kích chấn nát thiên khung. Dương Kỳ nghe thấy lời này, trong lòng trầm xuống. Nếu như huyết hải thiên ma này dây dưa cũng hắn, tiến hành công kích cuồng bạo thì thật là hoàn hảo. Đấu tranh trong thời gian dài, hắn có thượng hoàng cổ xà phù văn, hóa thành hỗn độn cổ xà, có thể cắn nuốt tất cả nguyên khí của kẻ địch chuyển hóa thành nguyên khí bản thân, gần như vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nhưng hiện tại huyết hải thiên ma không ngờ muốn chạy trốn, điều này đúng là đã uy hiếp hắn rồi. Ha, tìm chết đi, phá cho ta. Chấm, ha, huyết hải thiên ma thu nhỏ toàn thân lại thành một hình cầu, chỉ còn lớn bằng một nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng huyết quang lại bắn ra bốn phía, hầu như có thể xuyên thủng thiên địa vũ trụ, năng lượng cường đại quả thực có thể trở thành một mầm tai họa giống thánh anh ma thai tà ác sắp sửa sinh ra vậy. Như sắp có một ầm ầm, huyết cầu nổ biến thành bột phấn, huyết hải bạo phá, huyết sát phi thần, huyết vô tịch diệt, huyết hải vô cương. Huyết hải nổ mạnh, khí công của huyết hải thiên ma cũng bắt đầu thi triển ra. Muốn bang bang bang bang, tất cả trận pháp của Dương Kỳ đều bị chấn động phá nát hết, tất cả biến thành hư không. Bị phá tan, có một số thần khí trên tế đàn bị phong ấn, rất nhiều không gian tế đàn đều hiện ra, thậm chí nổ mạnh mãnh liệt, vô số trận pháp cũng bị chấn động, một số ma niệm cường đại truyền ra từ tế đàn. Hiển nhiên một số ma đầu ngo ngoe muốn động, một nhóm dịch lãng khách thánh vương sự không chịu nổi. Khi bài trừ phong ấn thì hong thắt công mộng nhập thần cơ rồi. Hậu quả thật, xong hết lần này thì xong hết rồi. Huyết hải thiên ma này chạy tới giải phóng tất cả ác ma, thánh kiếm tiên giới cũng sẽ hóa thành tro bụi. Đúng là không nên cùng người này tới đây, hắn quá liều lĩnh. Hàn Linh kiếm tổ thấy cả cảm thấy vô cùng hối hận. Ác ma cảnh giới luyện thần bản không phải thứ mà mình có thể đối phó được. Chạy, ngươi chạy trốn được ra ngoài sao? Ngươi đã bức ta phải thi sát thủ rồi, đành giúp ngươi thôi. Tất căn sao, triển đòn thì cũng ngay, giọng nói thần thánh nàng khiến nàng huyết cả căn bản. Vậy, phong khi huyết vô cùng vô cùng. Á, nàng loáng thoáng nhìn người này vỗ xuống huyết hải thiên tức phát ra ma lập mạnh, người kỳ vung hai tay hiện vây huyết, một tiếng kêu thảm thiết, huyết quang toàn thân nổ biến thành huyết ảnh, hung uy yếu bớt rất nhiều. Sau đó dương một thông thật lớn sinh ra, vương giả lực đột nhiên xuất vào trong đó, được lên, đạo cũng phục cổ, rốt cục hàng huyết hải thiên ma này rồi. Hắn lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, hai tay vụng lên, đánh ra vô số luồng thần quang, khí tức toàn thân phóng cao, ánh sáng chiếu khắp cửu châu thái đêm, tay hắn có một hình cầu hoàng kim xuất hiện. Ở chạy loạn, hoàn toàn phát ra tiếng huyết hải, vô số huyết ảnh cuốn lên động trời, hiển đủ 7 ngày trên bàn sơn có một huyết ảnh sâu trong đế cuồn cuộn. Sóng gió huyết hải nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn chấn tán loạn áp được huyết hải thiên ma này. Hy vọng về, không ấn mang giới có muốn, hoàn luyện hóa sẽ mất cả một hắn luyện giới, trong lòng thật thần Dương Kỳ cuối ra phó. Sự không ràng rồi, đối dễ chẳng qua đối kết tiếp phó với giờ rồi. Chút tình nhận kiếm, chuyện gì đã xảy, thân thể Hàn Linh tổ run lên, một khống chế thì sẽ giống chuông, khi mất thiết tưởng không thể tưởng tượng nổi. Chân áp được huyết hải thiên ma này nhưng muốn gian, tuyệt đối không phải chỉ một ngày, thậm chí thời không thể chém giết ác ma lão tổ cảnh ấn ký mới có thời thật tạm thần thể thành công, lão tổ cảnh giới luyện thần thật hảo. Thì mạnh tất cả không một lực lượng của Dương Thánh kiếm tiên vào quỷ được Dương Kỳ và huống hải nổ mạnh, huyết hải thiên ma chạy ra, Dương Kỳ phát ra lạnh lùng. Hàn Linh kiếm tổ chỉ cảm thấy một luồng khí tức vĩ đại xuất hiện trên không trung. Kim quang tỏa ra vạn đạo, rõ chuyện gì xảy lại cúng bái. Ra, luồng khí tức vĩ đại nọ áp bức xuống, bảy linh ta thấy mình tổ tự mình chúng ta nên hiện giờ tạm tốn cần năng. Đáng khác rồi, không, ra, cũng còn rồi sẽ tìm kiếm cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tìm được ta sẽ trợ giúp cùng cấp một kiếm thời sẽ làm. Sợ ra chúng tới tiếc cũng hãi. Chuyện lão tổ cảnh Hàn Linh của thánh bảy đại trận, tế đàn, không gian, nguyên khí tất cả đều thấy một bóng người to lớn màu vàng bay ra. Bóng ma một cái, hai ta giới cường đại kỳ, hắn cảm thấy tiên giới khẳng định tay can bảy ngươi, nếu VIP văn đần. VN phải tế thế mức kiếm kiếm sát luyện vẻ ta phải làm sao? Hắn được hóa giới luyện nào? Tiên gia Tiêu mình biết cũng mới trước hấp thu cốt của lão tổ thánh vương thanh sát xanh trở thành thế lực mạnh, thương lượng thầm tổ lại một tiên giới. Kỳ âm phạm tiên không số tất thiệp, chư dương huyết diệt cũng có cho như lần biết này, chuyện tình chỉ mành treo gặp hồng thủy mãnh thú, hậu quả một nên hải thiên sẽ thần. trợ giúp ta tìm kiếm Xanh Vương Thánh web hàn đó nhíu mày. Có trong những tế kiếm tổ vui sao, nhưng chỉ sợ là không đàn đi tới tầng một tìm đi. Không ma khí ở đây, củng cố tu vi, gia cố kiếm tiên giới các ngươi lưu lại, thánh kiếm ở đầu để ngươi nhất của thánh kiếm tiên biết thêm một nữa, ma này thì còn khó nên lão cả đều nắm trong giới lộ phen quái sau này sẽ dễ khăn như hiện tồn phải sắp nằm diện. Bởi tại, thế giao tay thì đó sẽ là tầm tay sau lưng này nếu hàn linh trong vì lực cho kiếm ở đâu sao? Giới luyện thần này đâu? Cảnh, cách chương.